Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, mở rộng ảnh hưởng. Tăng cường trí lực có sản sinh tinh thần vấn đề phiêu lưu. Cái này để cho trong lòng người dễ tiếp nhận hơn thiên kiện cục khoa học kỹ thuật. Mà một nhóm chịu đến cường hóa chiến sĩ. Cũng bị chúng quân khu coi như hiếm vật xét nghiệm mà đối đãi. Cũng không dám hy vọng xa vời duy nhất đem tất cả mọi người cường hóa. Làm sao cũng phải nhìn tình huống phát triển. Hoàng Siêu đương nhiên sẽ không đem chưa nghiệm chứng não hành trình dùng cho siêu cấp binh sĩ kế. Cái này đệ nhất kỳ nhân viên dùng Hoàng Siêu chi trước chân khí mầm móng bồi dưỡng tinh thần. Đây là Hoàng Siêu ở Vĩnh Vô Chỉ Cảnh, thế giới nghiên cứu thành thục kỹ thuật. Thiên kiện cục thực nghiệm cho thấy tất cả chỉ tiêu đều cùng huyễn tưởng thế giới tương đồng. Hoàng Siêu lúc này mới bắt đầu nhóm đầu tiên phạm vi lớn thực nghiệm. Như loại này tăng cường trí khôn dược vật, rất dễ dàng gây nên vĩ đại ba động, cùng với ở Hoa Quốc tìm thuốc thí nghiệm người tình nguyện. Dẫn phát các loại tân văn cùng dư luận sự kiện. Còn không bằng trực tiếp từ quân đội hệ thống tiến hành. Binh lính tổ chức tính cùng tính kỷ luật, có thể sánh bằng có chút vì tiền tới thử thuốc người cao hơn nhiều. Những binh lính này trở về quy nguyên bộ đội sau như cá gặp nước. Các hạng chỉ tiêu hơi chút vượt qua người bình thường giới hạn. Đồng thời chẳng những nghiệp vụ thuần thục, hơn nữa mỗi người đều triển lộ ra lương hảo học tập năng lực cùng tự học nhiệt tình. Chỗ quản lý tình lão đạo, cùng tố cùng trước kia tưởng như hai người, rất nhiều người trước chỉ có một binh tố chất cường hãn. Tính khí cùng học vấn có chút chỗ thiếu hụt, nhưng là trải qua thiên kiện cục tập huấn, bọn họ tiêu trừ cùng loại chỗ thiếu hụt, tất cả mọi người chịu đến đơn vị cũ hoan nghênh nhiệt liệt. Mà thiên kiện cục theo dõi điều tra cũng rất thưa thớt. Thoạt nhìn thiên kiện cục cũng không quá quan tâm lưu ý đến tiếp sau kiểm tra. Cho thấy tinh thần tác dụng phụ tỷ lệ rất nhỏ. Như thế hảo chiến sĩ, làm sao có thể dùng để đi tuyến đầu làm con cờ thí? Để bọn họ làm quan quân mới là vật tẫn kỳ dụng a. Siêu cấp chiến sĩ thân thể tố chất so với người bình thường mạnh hơn một đoạn. Thế nhưng ở hiện đại chiến tranh bên trong cũng không có quá lớn có ích. Bọn họ vẫn sẽ bị viên đạn đánh chết, bị tạc thuốc nổ chết. Ở lớn phạm vi công kích hoành hành thời kỳ, liền coi là bọn họ là vương bài. Đối mặt địch nhân xa xa đánh tới đạn đạo, cũng là không hề thành tựu. Mà hiện đại chiến tranh có thể xa xa giết chết địch nhân, liền tuyệt đối không muốn trước tiếp xúc. Tại loại này tình thế, song phương viễn trình lẫn nhau tạc mới là chủ lưu. Trong này không quân chiến sĩ tuy có trở thành vương bài tiềm chất, nhưng là lục quân, hải quân cùng hỏa tiễn toàn quân đều càng phát ra không giảng cứu cá nhân anh hùng. Dùng cương thiết cùng thuốc nổ đem đối phương đập chết mới là vương đạo. Hoàng Siêu siêu cấp chiến sĩ, từ với bọn họ lương hảo tổng hợp lại tố chất, thích hợp hơn lấy tư cách quan quân tiến hành tổ chức an bài chủ tính chung công tác. Bọn họ ở sau khi về hàng trong khoảng thời gian ngắn liền đưa ra rất đa bảo đắt tiền kiến thiết ý kiến, giải quyết rồi chắc chắn vấn đề, để mỗi bên quân khu càng thêm coi trọng bọn họ, từng bước nhét vào thăng thiên xe tốc hành. Nói mỗi tên lính đều thâm thụ Hoàng Siêu ảnh hưởng, sở hữu siêu cao giác ngộ. Thế nhưng ở lúc mới đầu khác, bọn họ vẫn chưa tương đối châm phong đối kháng cũ thế lực, mà là nhuận vật mảnh nhỏ im lặng rót vào trong đó. Người sĩ quan này đoàn mặt ngoài thân thể cũng không liên hệ, mà thực tế đều là Hoàng Siêu huy nhân mã. Thiên kiện cục đệ nhất kỳ siêu cấp binh sĩ sau khi thành công, lại tiếp tục tiến hành tiến một bước cải tiến cùng bồi dưỡng. Mặc dù không như nhóm người thứ nhất viên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì hướng quân đội rót vào sức sống. Hoàng Siêu, ngươi còn thật là có bản lĩnh, người như thế thể cường hóa, ta còn tưởng rằng sinh thời không thấy được. Ha ha, ngươi huấn luyện ra chiến sĩ, chẳng những thân thể vô cùng bổng, còn đặc biệt hiểu chuyện. Thật không nhìn ra ngươi còn có mang binh bản lĩnh. Hoàng Siêu trở về lão gia bố trí Cao Tân Khoa, kỹ năng công ty sự tình, thuận tiện bái phóng Lăng Vũ Hàm ra ra lăng chiến. Đối mặt cái này lực lượng mới xuất hiện tôn nữ tế, Lăng Chiến chút nào không tiếc rẻ khen ngợi của mình. Ta còn kém xa lắm đây. Hoàng Siêu khiêm tốn nói rằng, hắn nhìn Lăng Chiến, hiện lên ý tưởng mới. Đối với lão nhân gia cười nói, Lăng lão, ta đang muốn xin ngài giúp một tay đây. Ồ, người tiểu tử hiện tại cũng điều thú vị nguyên anh kỳ chiến lược đệ nhất nhân. Người còn tìm ta đây về hưu lão nhân gia hỗ trợ cái gì? Ai, tuy là ta xem lại tựa như phồn hoa như gấm, nhưng là căn cơ nông cạn. Nào có ngươi lão nhân gia người quen biết nhiều. Ta hiện tại ý tưởng đột phát, chuẩn bị dùng sức mạnh biến hóa thủ đoạn chế tạo ra một cái mô phạm quân. Lăng lão ngươi hỗ trợ dẫn kiến một chút. Không cần ngài đứng ra khuyên bảo, cho ta khiên cái tuyến là tốt rồi. Lăng Chiến lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Ta liền nói ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, quả nhiên có phiền phức muốn tìm ta. Ta nói, ngươi hiện tại có phải là thật hay không tổ chức một cái tẩy não cục? Ta này lão bộ phận nhắc tới ngươi đều xen được hoảng sợ. Tuy là luyện được sĩ binh đều rất bổng, nhưng là tính cách chuyển biến, mỗi người đều trở nên rất hết mỹ. Phạm vi lớn như vậy cải biến, cũng để cho trong lòng người bồn chồn a. Đúng a, hiệu quả quá tốt, ngược lại làm cho người có nghi ngờ. Cho nên mới mời lão đứng ra. Ta đi Akatsuki chi lấy lý lấy tình động, để bọn họ chống đỡ một công tác của ta. Loại này cường hóa mang tới là chỗ tốt. Ta không nắm chắc làm sao dám đi bẫy người. Lăng lão ngươi xem ta và Vũ Hàm như thế nào đây? Lăng Chiến ở Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm hai người đảo qua một vòng. Chợt Tai Go nói, các ngươi. Thảo nào một năm này các ngươi tinh lực dồi dào, làm việc như hữu thần trợ, thì ra các ngươi sớm đã dùng ở tại chính mình thân. Nếu quả thật tạo thành quân đội đại lượng, thương vong, ta về sau làm sao còn hỗn? Hoàng Siêu cười hắc hắc, thầm chấp nhận điểm này. Lăng Chiến không nói, suy nghĩ một chút nói, xem ra ngươi là có nắm chắc, ta chỉ bán cái mặt mo. Cùng lão bằng hữu cùng lão bộ phận chào hỏi, Hoàng Siêu lộ ra nụ cười vui mừng. Kế đó, ở Lăng Chiến xe chỉ luồn kim, Hoàng Siêu cùng một hệ liệt địa phương quân đội cao tầng gặp mặt. Song phương ở bàn ăn đàm luận, rượu đế còn không có uống cạn một chai, mọi người liền thuyết phục với Hoàng Siêu minh chủ Quang Hoàn Chi. Cảm thấy cái này người thanh niên thực sự là kháo phổ. Lăng lão vãn bối đàn ông bên trong tuy là không có gì thành dụng cụ, nhưng là lại có một tôn nữ tế tương đối xuất sắc. Coi như là miễn cưỡng có người kế tục, bởi vì Lăng Chiến tồn tại thấp xuống song phương ngăn cách. Cho nên Hoàng Siêu tinh thần ảnh hưởng tốt hơn phát huy. Lúc đầu quân ủy đã cho thiên kiện cục rất lớn quyền hạn. Bọn họ cùng Hoàng Siêu thành lập càng thâm nhập hợp tác. Đem quân quan từng nhóm đưa đến thiên kiện cục luân phiên huấn luyện. Như vậy bộ môn hợp tác, Hoàng Siêu cùng mấy người ở bàn ăn là có thể đánh nhịp quyết định. Sau đó chỉ là ai về nhà nấy đi một hoàn chỉnh nước chảy lập hồ sơ. Hoàng Siêu đám người tận hứng mà về. Lăng Chiến niên kỷ tuy cao, nhưng là ở Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm thường thường bảo dưỡng. Thân thể so với tiểu tử còn khỏe mạnh. Ở bàn rượu một người uống lật 5-6 cái lão bộ phận, để bọn họ giật nảy mình. Lăng Chiến vì vậy tâm tình thật tốt, trở về đường càng là không ngừng khích lệ Hoàng Siêu. Hoàng Siêu ngươi hài tử này lòng dạ cao, bản lãnh lớn, cháu ta nữ chân là có nhãn quang nha. Đừng nhìn ta uống mấy cân, ta cũng không say. Ngươi hài tử này chính là cái thiên sinh người lãnh đạo. bọn họ đem quan quân đều giao cho ngươi tập huấn. Về sau toàn bộ quân khu đều ở đây ngươi ảnh hưởng chúng. Ngươi cũng không nên đi sai bước nhầm. Có ít thứ ngươi làm từng bước có thể có được. Không nên bởi vì chính mình quá mau, để quốc gia cùng chính ngươi đều chịu đến tổn thất. Ngài nói phải, Hoàng Siêu vui vẻ tiếp thu. Đối với Trường Sinh có hy vọng chính hắn mà nói, hiện thực phát triển mấy năm hoặc thời gian mười mấy năm, đồng dạng cũng là ngắn ngủi trong nháy mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.